Thiên đường có em, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho em này, lúc Nghiên Ca xoay người thắt dây an toàn, một hộp nhẫn màu xanh vuông vức đáp xuống đùi. Cô, Nghiên Ca ngớ người, nhìn ba kích cỡ của cái hộp màu xanh này. Nhịp tim chợt mất khống chế. Chú út, đây, là gì thế? Đầu ngón tay đang cầm dây an toàn của Nghia 1NK cứng lại. Thỉnh thoảng lại nhìn cái hộp, trái tim đập loạn nhịp. Không lẽ là, tự em xem đi, Lục Lăng Nghiệp N9 nhìn vẻ ngốc nghếch này của Nghiên Ca. Nét cười cưng chiều thương yêu thoáng lóe lên trong đôi mắt, Nghiên Ca mím môi, khuôn mặt dần trở nên lú ba nano gam túng. Lại thêm cả chút hoảng hốt. Chú út, thế, này, không được hay cho lắm. Không hay chỗ nào, Lục Lăng Nghiệp chống tay. Dùng ánh mắt tám sắc bén nhìn cô, nhất là trên khuôn mặt xinh đẹp của Nghiên Ca, đôi mắt long lanh kia đang ảnh lên tia sáng. Cũng không biết là nghĩ đến điều gì, tâm tình hơi phức tạp. Nghiên Ca nhìn cái hộp, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay run rẩy cầm lấy chiếc hộp, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Lăng Nghiệp, chậm mở hộp ra, miệng còn nói: Chú út, anh tặng món quà như thế này không sợ em sẽ hiểu làm sao? Ở, là bông, tai à, một xô nước lạnh xối mạnh từ đầu xuống chân. Nghiên Ca thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô ngơ ngác nhìn đôi bông tai bằng ngọc lục bảo được chế tác đầy tinh xảo. Muốn cười không được, mà muốn khóc, cũng không xong. Lục Lăng Nghiệp khẽ nhếch khóe miệng, đôi mắt sắc lạnh cũng nhuốm nét cười. Thể em tưởng, là gì? Nghiên Ca cười khan, em tưởng là bông tai đó. Cô bóp cái hộp, lúng túng nghiêng đầu, nhắm mắt lại, lầm bầm, em buồn ngủ rồi. Em chợp mắt một lát, yết hầu Lục Lăng Nghiệp chuyển động lên xuống. Ngũ quan lạnh lẽo của anh lúc này lại hỏa dịu dàng nhờ đong. Đầy ý cười, nom vô cùng tuấn tú. Nhưng Nghiên Ca lại không nhìn thấy. Cô đang nhắm nghiền mắt, dường như vẫn cảm giác được ánh mắt sáng rực của anh cứ quyến luyến trên gương mặt mình. Nghiên Ca sắp chết vì ngượng đến nơi rồi, mất sạch mặt mũi rồi còn đâu. Tặng bông tai thì cứ tặng đi, hà cớ gì lại đi bỏ bông tai vào cái hộp đựng nhẫn cơ chứ? Làm cô cứ tưởng chú út tặng nhẫn cho cô đấy. Đúng là tự mình đa tình mà. Trong lòng còn xoắn suýt cả lên. Dọc đường, tâm trí của Nghiên Ca vẫn còn đang bận tự giận dỗi chính mình. Thoáng một cái xe đã dừng lại. Cô nhìn xung quanh, hơi bất ngờ. Chú út, sao lại không về nhà vậy? Đây cũng là nhà. Ngữ điệu bình tĩnh của Lục Lăng Nghiệp khiến Nghiên Ca chẳng biết phải làm sao. Cô đè tay anh lại, nhỏ giọng khuyên. Chú út, trong nhà vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, mà chúng ta lại không về nhà thì hình như không được hay lắm đâu. Không có gì không hay cả. Xuống xe, Nghiên Ca, đến khi nào thì cái con người này mới thôi bá đạo đây? Thấy Lục Lăng Nghiệp vừa xuống xe đã đi thẳng sang chỗ ghế lái phụ chuẩn bị mở cửa xe, Nghiên Ca cũng đành phải nghe lời mà bước ra khỏi xe. Cách chương